Đế thiếu lạnh lùng không thể trêu vào. Chương 92, không có tín ngưỡng có chấp niệm. Gocchuyenaudio.com. Đường Cận Ngự mím môi, huấn luyện kết thúc nâng nặng chạy Việt dã 20 km. Mẹ kiếp, vừa khen cái hết muốn khen, vừa mới khen anh, bây giờ đã trừng phạt tôi rồi. Còn chưa về, Đường Cận Ngự lại nói, Giản Thất bĩu môi, có cần phải kiêu ngạo như vậy không, khen anh còn không vui. Tiểu Đường Đường, bye bye. Giản Thất vung tay lên, vẫy vẫy với Đường Cận Ngự, xoay người rời đi. Nhìn người rời đi, Đường Cận Ngự lúc này mới quay người lại. Trở lại bãi tập, Giản Thất vẫn bình tĩnh tiếp tục tập luyện. Trong lúc giải lao, Giản Thất bước đến chỗ Phong Diệc nhỏ giọng nói. Giáo quan, hỏi anh một vấn đề, có được không? Phong Diệc rất tình nguyện gật đầu, nữ thần chủ động tìm anh nói chuyện như thế vui không thể vui hơn. Vấn đề là gì, Đường giáo quan, có bối cảnh gì? Giản Thất nhỏ giọng hỏi. Phong Diệc dừng lại, có chút nghi hoặc, sao lại hỏi như vậy? Vừa nãy đi đến phòng làm việc của hiệu trưởng, có một tên thần kinh họ Lương nói muốn đuổi học tôi, Đường giáo quan ngăn rồi, tôi chỉ muốn hỏi một chút Đường giáo quan có bối cảnh gì? Ngăn được anh ta sao? Trong miệng Giản Thất ngậm một cọng cỏ, ngồi xổm trên mặt đất lầm bầm, phảng phất như đang âm mưu điều gì đó. Vẻ mặt liêu manh này khiến Phong Diệc lạnh cả sống lưng. Tại sao có cảm giác rằng nếu ông chủ không thể ngăn được cô ấy muốn chính mình xách đao lên trận tiêu diệt người ta vậy? Thiếu nữ, cô coi cô là tên xã hội đen sao? Bạn học Giản, nếu như Đường giáo quan đã ngăn được rồi, cô cứ yên tâm để chuyện này cho anh ấy xử lý, tin tưởng anh ấy sẽ làm được. Giản Thất nhìn Phong Diệc thấy bộ dạng tín nhiệm kia của anh, dường như có vẻ rất tin tưởng Đường Cận Ngự, điều này khiến cô hơi ngạc nhiên. Xem ra sau lưng Đường Cận Ngự thật sự không đơn giản. Phong Diệc không muốn nói với cô, mà hiện tại cô không có bất kỳ thiết bị máy tính nào, cho nên cho dù muốn điều tra Đường Cận Ngự cũng không có cách nào. Thân phận của anh ấy không thể nói sao? Giản Thất hỏi, Phong Diệc nhìn lòng hiếu kỳ của nữ thần nặng như vậy, suy nghĩ một chút, sau đó nói. Tập đoàn Đường gia cô đã từng nghe nói qua chưa? Giản Thất gật đầu, nhà họ Đường đã gần như độc chiếm một nửa huyết mạch kinh tế đất nước. Thương nghiệp đế quốc sau lưng tập đoàn Đường thị khiến ai nấy đều phải nể sợ. Tuy nhiên nhà họ Đường là thế gia quân sự chính trị chân chính, thế hệ nhà họ Đường có hai đứa bé, một trai một gái, con gái kế thừa toàn bộ thương nghiệp đế quốc khổng lồ của Đường thị, mà con trai phải lên con đường tòng quân, nhà họ Đường rất phức tạp nhưng cũng rất cường đại. Đường giáo quan chính là cậu con trai kia sao? Giản Thất nói, Phong Diệc cũng gật đầu, cho nên trong trường quân đội chính quy vẫn chưa có ai có thể động vào ông chủ. Nếu anh ấy đã ôm lấy chuyện này, như vậy anh nhất định có năng lực giải quyết. Anh có vẻ rất tin tưởng anh ấy. Giản Thất hơi kinh ngạc, có thể cảm giác được sự tín nhiệm của Phong Diệc đối với Đường Cận Ngự cũng không phải vì mạng lưới quan hệ khổng lồ sau lưng và thế lực của Đường Cận Ngự, mà là một loại tín nhiệm khác. Giản Thất, cô có tín ngưỡng? Phong Diệc cười hỏi, bộ dáng nghiêm túc. Giản Thất dừng lại một chút, không có tín ngưỡng, có chấp niệm. Phong Diệc cười cười nói, gocchuyenaudio.com, Đường giáo quan, anh ấy còn tuyệt vời hơn những gì cô thấy bây giờ, cũng càng tràn ngập ánh sáng hơn những gì cô thấy hiện tại, người như anh ấy có thể vì anh em mà đánh cược cả tính mạng, trọng tình trọng nghĩa trọng lời hứa, cho nên anh ấy nói với cô bất cứ chuyện gì, vậy thì anh ấy nhất định sẽ làm được. Tin tưởng anh ấy, Giản Thất nhướng mày, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, Đường Cận Ngự trong lòng thủ hạ không ngờ lại có địa vị cao như vậy. Cái loại hoàn toàn tin tưởng đó, 3 tháng trước cô cũng từng đối với người đó, dịch giả ở DTIUYEN chờ bạn ghé qua. Cách chương.